Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 360 hư không săn giết giả, chương 360 ác ma giao dịch hội. Ở một tòa luyện kim xưởng, Nguyên Tiêu chờ tới cửa vài vị phó chức nghiệp đại sư, chỉ cần đơn đạt. Hàng hạ đạt, ác ma đô thị liền có thể cung cấp chuyên môn xưởng hoàn thành lẫn nhau giao dịch. Một cái đồng thau nhất giai máy móc cải tạo sư, một cái đồng thau nhất giai kim loại đại sư, hai cái đồng thau nhị giai luyện kim thuật sư, cuối cùng lại thêm một cái đồng thau tam giai áo thuật sư, 5 người. Xem ra ngươi muốn chế tác ma đạo khí không đơn giản, áo choàng sau lưng không lộ chân dung tam giai. Áo thuật sư kinh ngạc nói, Nguyên Tiêu gật đầu. Nhẫn không gian chung đủ loại chân quý tài liệu bày biện ở luyện kim xưởng mặt bàn thượng tê. Kim loại đại sư một cái bước xa vọt tới mặt bàn trước mặt, tinh kim bí bạc không tính cái gì. Dưới mặt đất thế giới sản lượng rất nhiều. Đủ loại tài liệu tuy rằng số lượng chủng loại nhiều nhưng là có tiền đều có thể mua được đến. Nhưng là trong đó không lôi từ kim, không cốt nhục bạc, chân không thần cương. Sinh mệnh kim loại 4 loại tài liệu liền giá trị liên thành, ngươi muốn làm mấy giai ma đạo khí. Tam giai áo thuật sư động dung nói, ta yêu cầu một phen có thể phóng ra áo thuật thất giai ma đạo. Khí súng ống, đồng thời giữ lại cường hóa đặc tính, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, nhiều như vậy chân không thần. Cương là súng ngắm đi. Máy móc cải tạo sư nắm lên chân không thần cương kinh ngạc cảm thán nói. Làm phó chức nghiệp là súng ống đại sư hắn, đã gấp không chờ nổi muốn chế tác cái này ma đạo khí, ta có đặc thù yêu cầu, Nguyên Tiêu vươn ba. Ngón tay ngưng trọng nói, đầu tiên cái này ma đạo khí cần thiết có song hình thái. Súng ngắm cùng song chứng đao, tiếp theo cần thiết có được tự do phóng đại thu nhỏ lại năng lực. Cuối cùng cây súng này cần thiết có thể thừa nhận chất có thể thay đổi cùng pháp lực tách ra, phi. Thường cao yêu cầu, bất quá này đó tài liệu có thể hoàn thành, hai cái luyện kim thuật sư thương nghị một lát hồi phục. Nói, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra, lập tức thông qua vu sư chi nhãn hình chiếu ra tới một chương chương kỹ càng tỉ mỉ ma đạo khí thiết. Kế đồ, đương nhiên này chỉ là lúc ban đầu sơ đồ phác thảo. Rất nhiều đều chỉ là lý tưởng hóa cũng không hợp lý. Cụ thể cuối cùng sửa bản thảo còn cần 5 vị đại sư liên thủ tu chỉnh, luyện kim xưởng phong bế ước. Chừng nửa năm, thẳng đến ngày này đi ra 5 cái lung lay sắp đổ khô gầy bóng người, Nguyên Tiêu phi thường cao hứng. Tiễn đi 5 vị vất vả đại sư. Trên thực tế dựa theo lúc ban đầu ước định nửa tháng là có thể hoàn công. Kéo nửa năm lại là ở luyện chế ma đạo khí trong quá trình 5 vị đại sư đều nhịn không được lấy ra. Chân quý tài liệu cường hóa cái này ma đạo khí, đương nhiên tương ứng trả giá đại giới. Chính là Nguyên Tiêu trong túi hiện tại so mặt còn sạch sẽ rất nhiều, đừng nói đỉnh đầu dư thừa đồ. Vật bán sạch sẽ, thậm chí không thể không phân liệt đại lượng ảnh phân thân luyện chế các loại siêu ma dược tề cùng. Luyện kim con rối kiếm tiền, bất quá cũng may trả giá toàn bộ thân gia cuối cùng được đến thành phẩm ma đạo khí giống nhau ngoài. Dự đoán, Nguyên Tiêu vuốt ve tay trái đen nhánh nửa thanh bao tay. Nhịn không được lần thứ ba dùng chân thật chi nhãn tra xét cái này ma đạo khí thuộc tính, hư không? Săn giết giả, đặc thù nhưng cường hóa biến hình ma đạo khí. Nơi sản sinh, ác ma đô thị, tử áo thuật sư, máy móc cải tạo sư, chờ liên thủ chế tạo, vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết LV1, hắc thiết LV10. Súng ống loại vật phẩm, đặc chỉ hạn mức cao nhất cùng hạn cuối lực sát thương. Phẩm chất, Petes trang bị hiệu quả 1, nhanh nhẹn cộng 1, lực lượng cộng 1, trí lực cộng 1, trang bị hiệu quả 2. Cường hóa người sử dụng coi cự gấp đôi, trang bị hiệu quả 3. Cố định đạn tốc, 10 vạn mễ trong vòng viên đạn gia thang phụ ma cố định đạn tốc. Chân không thần cương chế tạo nòng súng, bắn ra viên đạn tự động phụ ma. Không chịu không khí lực càn cắt giảm tốc độ cùng lực sát thương một đường đi qua với chân không. Ống dẫn, trang bị hiệu quả 4. Lôi đình bạo kích, viên đạn gia thang cố định lôi đình bạo kích. Không lôi từ kim cường hóa cơ hộp cùng viên đạn. gia thang viên đạn tự động quấn quanh lôi từ lực lượng mang thêm bạo kích hiệu quả. Viên đạn mệnh trung mục tiêu nhưng không gian khiêu dược tự động phản hồi băng đạn. Trang bị hiệu quả 5, viên đạn siêu ma, phụ ma thêm vào cộng 3, có thể ở viên đạn trung áp xúc pháp thuật, viên đạn dung nhập không cốt nhục bà cùng các loại kim loại phụ ma 3 loại siêu ma thuộc tính. Viên đạn phụ ma nhưng áp xúc siêu ma pháp thuật, viên đạn phụ ma cường hiệu hút huyết đặc tính, viên đạn phụ ma cường hiệu rách nát trang bị thuộc tính. Trang bị hiệu quả 6, song phát dung hợp, hai căn song song nòng súng, có thể đồng thời xạ kích hai viên đạn ở trong chứa pháp thuật nhưng dung hợp, trang bị hiệu quả 7, cố định siêu cường kiên cố, tự mình chữa trị, nhưng cường hóa tam thuộc tính, sinh mệnh kim loại, trang bị hiệu quả 8, ba loại biến hình, súng ngắm hư không săn giết giả, hư không trứng đao, giết chóc bao tay. Trang bị hiệu quả 9, lớn nhỏ như ý, linh hồn trói định, tự do biến đại biến tiểu linh hồn trói định, quá nhỏ quá lớn đều sẽ làm cho uy lực cắt giảm mơ siêu. Trọng lượng, 120 cân chiều dài, 1.5 mễ, 5.9 mễ nhưng tự do co rút lại, đánh giá. Hư không săn giết giả, nguyên tiêu duỗi khai tay trái 5 ngón tay hơi hơi khép lại. Dù cho hiện tại là nửa thanh bao tay giết chóc bao tay hình thái, vẫn như cũ có thể phụ ra cơ bản nhất thuộc tính cường hóa. Nhanh nhẹn làm hắn tốc độ càng mau, lực lượng làm hắn lực lượng càng cường, trí lực làm hắn năng lượng khống chế càng thêm nhẹ nhàng, tay phải một trào. Một cái thật lớn xoắn ốc bom ấn ở tay trái giết chóc bao tay thượng, xoắn ốc bom biến mất. Thay thế là một viên màu bạc dấu vết huyết văn phụ ma viên đạn. Nếu này viên đạn không có gia thang, nhiều nhất tồn tại vài phút bên trong pháp thuật liền sẽ tản mất. Này cũng làm cho phụ ma viên đạn không thể giống pháp thuật quyền trục giống nhau bảo tồn, nhưng này chỉ là đối với người bình thường. Nguyên tiêu nhưng không quên chính mình bóng ma không gian nhét vào một cái pháp thuật sẽ chiếm cứ rất nhiều không gian. Thậm chí vì phong ấn bạo liệt năng lượng không gian cần thiết liên tục tiêu hao năng lượng. Nếu là quá cường quá bạo liệt pháp thuật một khi nhét vào đi số lượng quá nhiều còn sẽ làm cho bóng ma không gian vô pháp thừa nhận, nhưng là này đó phụ ma viên đạn không giống nhau. Pháp thuật bạo liệt năng lượng đã bị áp xúc ở viên đạn bên trong, chỉ cần đem phụ ma pháp thuật viên đạn phong ấn đến bóng ma không gian. Dù cho gửi thượng mấy trăm hơn 1.000 năm đều sẽ không có chút nào biến hóa. Mà chỉ cần lấy ra xạ kích đi ra ngoài chính là một cái thuấn phát pháp thuật. Nếu có cũng đủ viên đạn hắn thậm chí một người liền có thể đánh một hồi chiến tranh, đáng tiếc chỉ có 100 viên đạn. Xem ra còn cần càng nhiều không cốt nhục bà cùng không lôi từ Kimersil, nguyên tiêu không cam. Lòng nói thầm nói, nếu có một ngày hắn có thể có cái mấy vạn phát đạn. Một cái viên đạn chứa đựng một cái thất giai pháp thuật. Nguyên tiêu nghĩ đến đây đã gấp không chờ nổi phản hồi Vu Sư Tháp. Toàn lực ứng phó thi triển 100 pháp thuật cũng không phải là dễ dàng như vậy phụ ma. Đặc biệt là kế tiếp số dương cái thứ hai cốt truyện thế giới. Hắn đã làm tốt đánh một hồi thảm thiết chiến tranh tư tưởng chuẩn bị Vu Sư Tháp minh tưởng thất. Nguyên tiêu tản mất lưu thủ ảnh phân thân chui vào Thái Dương chi hoàn, ngọn lửa sinh mệnh không. Gian bên trong thật lớn sơn cốc, nơi này trồng đầy Thái Dương tinh linh đồ ăn mặt trời rực rỡ hoa. Chỉ một quyền đầu lớn nhỏ giống như kim sắc đá quý giống nhau bọ cánh cứng. An tĩnh nằm ở đường kính một thước trên nhụy hoa phơi Thái Dương, khi cách tám nguyệt. Nguyên bản đã gần chết quang minh thánh bỏ cánh cứng cơ thể mẹ cuối cùng sống lại, không chỉ có khỏe, mạnh còn sống, thậm chí bởi vì dung hợp người khổng lồ huyết mạch cùng vô hạn chi xà gen sinh ra biến dị. Từ nguyên bản đơn thuần quang minh thuộc tính, biến dị đến bây giờ có được quang minh cùng ngọn lửa song trọng thuộc tính. Chưa xong còn tiếp, hết chương.